Vì cả ban giác thư nhân còn gọi là thiếu gia, Trương Lập cũng không dám nói năng bất kính. Ban giác thư nhân liền đáp: là con trai của Đức Nhân lão già. Đức Nhân lão già ở miền Nam đất Tạng chúng ta, ngoài Phật sống ra, ông ấy là người trí tuệ nhất. Gã đưa mắt nhìn Trương Lập đang đứng thẳng người mà nói: Cờ Bà thiếu gia từng hai lần đoạt quán quân khổ bái đặc khu Tây Tạng, cao hơn cậu nửa cây đầu. Tuy cậu là tinh anh trong các loại tinh anh của sư đoàn chúng ta, nhưng mà nếu đánh nhau tay không, chưa chắc cậu đã thắng nổi anh ấy. Máy bay hạ cánh, người đầu tiên bước ra khỏi khoang vóc dáng cao lớn mạnh mẽ, gương mặt cương nghị điềm tĩnh, đeo kính chắn gió, hai tay xách hai chiếc vali gió thổi tới. Cơ bắp dưới chiếc áo khoác xám toát lên khí thế ảnh dũng. Theo sau là một ông già tóc hoa râm gầy gò, đôi mắt sáng ngời ẩn chứa nhiều điều, thoáng trông đã biết không phải nhân vật tầm thường. Bà giác thư nhân vừa thấy chắc Mộc Cường Ba đã tuét miệng cười bước ra đón, cúi đầu nói: Cường Ba thiếu gia, hoan nghênh anh trở về. Chắc Mộc Cường Ba ngây người rồi hỏi: anh là... Bà giác thư nhân liền nói: trước tôi đã từng theo Đức Nhân lão già đến núi Cương Nhân Ba Tể để bái tế đó. Nghe nói Cường Ba thiếu gia lâu nay vẫn ở bên ngoài kinh doanh, không ngờ nay lại đích thân trở về. Chắc Mộc Cường Ba nở một nụ cười thân thiện, gật gật đầu. Gã cao hơn bản giác thư nhân nửa cây đầu, đứng giữa mọi người trông như một con bò được trắng kiện, cực kỳ nổi bật. Phương Tần biết Đức Nhân lão già chính là cha của Chắc Mộc Cường Ba, có ảnh hưởng rất lớn ở miền Nam Tây Tạng. Đã là người quen, vấn đề cũng dễ giải quyết hơn rất nhiều. Bản giác thư nhân bận việc, bất đắc dĩ đành để Trương Lập đích thân đi theo Chắc Mộc Cường Ba và Vương Tần đến Mông Hà một chuyến. Dọc đường nói rất nhiều câu ngưỡng mộ, lại tiến bọn họ mấy chục dặm rồi mới quay về. Trên đường đi trời lại đổ mưa phùn mù mịt, xe chạy êm ru trên đường quốc lộ thuộc khu Sơn Nam, đường núi chật hẹp, vách đá treo leo xuyên qua các hẻm núi. Giáo sư Phương Tân hít thở không khí trong lành, chìm đắm trong sự tĩnh lặng, lòng không tạp niệm, đầu óc sạch không. Mấy tiếng đồng hồ trước, ông còn ở thành phố phồn hoa nhất Trung Quốc, lo lắng băn khoăn không biết mình có đạt được vinh dự lớn nhất trong đời hay không. Bây giờ tâm trạng của ông như được cơn mưa kia quét sạch ưu sầu, cái còn lại thì chỉ là sự thành kính trong đáy sâu linh hồn và tâm tư ngưỡng vọng cội nguồn. Chỉ có Tây Tạng, cao nguyên cao nhất thế giới này mới có thể khiến ông xúc động đến thế. Nơi đây không có bụi hồng mù mịt, không có nhà cửa cao ngất trời. Nơi đây có không khí đã được thanh tẩy, có những ngọn thần sơn thánh khiết như tiền nữ. Cha Mộc Cường Ba cũng bị thế giới vô thanh này cảm miễn, nhưng trong lòng gã lại nghĩ đến một chuyện khác. Bao nhiêu năm chưa trở về, mải buôn ba ở các thành phố lớn, cuộc đời của gã trừ chó ngao ra, xem ra rất khó chấn động. Mãi cho tới bây giờ mới gặp gỡ một người gây xáo động tâm can. Giờ đây trở về quê hương, nơi có trà dầu và bột mì thanh khoa nuôi gã khôn lớn, bầu trời vẫn rộng mênh mông không bờ bến, không khí vẫn nguyên vẻ thanh tân quen thuộc. Núi cao xa xa sừng sững như những người khổng lồ, mấy trăm nghìn năm nay vẫn ngạo nghễ nhìn mảnh đất này như thế. Chính là chúng đã dùng dòng sữa ngọt ngào tinh khiết thiêng liêng để nuôi dưỡng sự sống ở nơi này. Nhưng mặt đất thì biến đổi, văn minh đã sải bước chân dài vươn đến vườn địa đàng cuối cùng này. Con người văn minh đã đến đây cùng với lòng ngưỡng mộ chốn bồng lai tiên cảnh. Nhưng đồng thời bọn họ đã mang văn minh đến, và chốn tiên cảnh bao la này cũng đang biến thành thành thị văn minh. Người ta không nhìn thấy, khó lòng còn nhìn thấy được những đàn bò dê hoang dã chạy rầm rập ở nơi này như khi xưa. Khi chưa có con đường quốc lộ, khó lòng còn được nhìn thấy những khách hành hương mặc áo trùm, lưng đeo tay nải đi về miền đất Phật. Hồi nhỏ chính gã đã từng đem thức ăn tặng cho những người đổ về khắp các nẻo đường Tây Tạng. Cứ ba bước một khấu đầu, nằm dập mình xuống bái tế, đi dòng dã hàng năm, cứ như vậy mà bái lạy trên suốt cả nghìn cây số, bái lạy cho tới khi đến được thần điện Ha Sa, nối thánh Cương Nhân Ba Tể. Còn có những kẻ bất hạnh bỏ mình dọc đường ở nơi hoang dã, hành trình gần như một sự khổ tu, động tác lặp đi lặp lại cả mấy vạn lần, đơn điệu và cố chấp như thế, tất thảy chỉ để đặt chân đến thánh địa trong lòng một lần trong đời. Lúc đi qua Dương Trác Ung Thổ, Trương Lập đang lấy xe đắc ý giới thiệu với khách: đây chính là hồ Dăm Đắc nổi tiếng của Tây Tạng, theo tiếng Tây Tạng nghĩa là hồ san hô. Nó không chỉ có rất nhiều nhánh chĩa ra giống cây san hô,